Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1178, làm xong chuyện chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn thấy có ít nhất là mười mấy bóng người đang đi tới chỗ bọn họ mà lúc này, Hồ Tuệ Mãn với Phương Di vẫn hồn nhiên chưa biết gì, Trần Khiêm lại nhắc nhở Phương Di lần nữa. Đột nhiên, mười mấy người này gia tăng tốc độ, chạy nhanh về phía Phương Di, đồng thời còn nắm lấy cánh tay Phương Di. Trong nháy mắt, mười mấy người đã bao vây bọn họ. Vai Trần Khiêm bị người khác giữ chặt, đồng thời còn chĩa súng vào eo Trần Khiêm. Thằng nhóc thối đứng im, nếu mày dám nhúc nhích, tao sẽ bắn chết mày. Tên kia hung ác nói, thật ra, nếu Trần Khiêm phản kháng lại sẽ rất dễ dàng. Nhưng bây giờ, rõ ràng mấy người này có lên kế hoạch, đồng thời kế hoạch còn rất chặt chẽ. Nếu chỉ đánh lộn ngay tại đây thì đơn giản thôi, nhưng chỉ sợ súng mấy tên này không có mắt, làm tổn thương người khác. Hơn nữa, bây giờ anh cũng không biết tình hình bên mấy người Phương Kiền Nám như thế nào. Cho nên Trần Khiêm lựa chọn không được manh động. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Phương Di cũng bị người khác uy hiếp. Lúc này cô hơi sợ hãi. Bọn họ là người xấu muốn bắt cóc cậu đấy. Rõ ràng Hồ Tuệ Mẫn đã trải qua một số trường hợp, nên lúc này cô ta chỉ khẽ nhíu mày nói. Hừ, người đẹp này thật bình tĩnh, nhưng lát nữa chỉ sợ cô sẽ không giữ được bình tĩnh nữa thôi. Ha ha ha. Một người đàn ông đội mũ lưỡi chai trong số đó cười lạnh nói. Các người thật to gan, có biết đây là địa bàn của ai không? Tôi là ai không hả? Lại dám nhằm vào tôi à? Chị tôi đang uống cà phê ở bên cạnh đấy. Phương Di sợ hãi cảnh cáo. Hừ, sao tôi lại không biết? Là cô hai Phương Di nhà họ Phương đúng không? Cô nói không sai. Quả thực Phương Kiền Nám chị cô đang uống cà phê. Nhưng cô ta đã bị người chúng tôi mời đi uống cà phê rồi. Còn thiếu cô nữa rồi, mau giải nó đi cho ao. Người đàn ông cầm đầu hung hăng với Phương Di. Lúc này, một chiếc xe màu đen thân dài lao ra từ trong đám đông, rồi nhanh chóng chạy tới bên này. Lên xe đi, nói xong, bọn họ áp giải ba người, trực tiếp đẩy lên xe. Trần Khiêm vẫn đang nghĩ cách xem, rốt cuộc trên đường đi, anh nên ra tay ra thế nào đây? Đừng thấy mấy người này có súng mà sợ, thật ra Trần Khiêm không xem họ ra gì. Mày làm xong chuyện chưa? Đúng lúc này, bộ đàm vang lên một giọng nói. Tao làm xong rồi, chuyện này dễ như trở bàn tay. Tên cầm đầu nói, sau đó Trần Khiêm nghe thấy tiếng Phương Kiền Nám từ đầu bên kia bộ đàm. Quả nhiên cô ấy thật sự bị bọn họ bắt được, Trần Khiêm thầm nghĩ. Anh lập tức bình tĩnh ngồi trong xe, đợi đến khi gặp lại mấy người Phương Kiền Nám rồi tính tiếp đi. Mau đi vào cho tao, ba người Trần Khiêm bị bọn họ chùm đầu. Rồi đẩy vào trong một căn phòng dưới tầng hầm. Lúc này mấy tên thủ hạ mới mở khăn trùm đầu của ba người ra. Cách chương.